chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 752, đổi bạn trai rất chịu khó. Các ngươi hiểu, vốn định chờ Vương Đại Đông ca hát làm trò cười cho thiên hạ. Sau đó tới đả kích Vương Đại Đông một phen, ai biết Vương Đại Đông ca hát lại lốt như vậy. Trịnh Sở Sở đi đến một cái nhuộm một túm lục mao người cao trước mặt nam sinh, nhẹ giọng đối với người kia thì thầm vài câu. Người cao nam sinh nhất thời rót một ly tửu, đi đến Vương Đại Đông trước mặt, nói ra: anh em, ngươi vừa mới hát thật tốt, ta mời ngươi một chén. Lục mao chính là Trịnh Sở Sở bạn trai, bất quá hai người chưa bao giờ phát sinh qua thực chất tính quan hệ. Lục mao tửu lượng rất tốt, Trịnh Sở Sở vừa mới nói với hắn lời nói chính là chỉ cần hắn có thể đem Vương Đại Đông qua chén, để Vương Đại Đông làm trò cười cho thiên hạ, buổi tối hôm nay hắn muốn như thế nào là được. Đã Trịnh Sở Sở đều như vậy nói, cái kia lục mao tự nhiên đến biểu hiện tốt một chút. Hắn không dám nói lời nào, uống rượu hắn còn chưa từng có sợ qua người nào. Được, Vương Đại Đông thẳng thắn chút gật đầu, đem lục mao đưa qua bia cho một hơi uống sạch. Không nghĩ tới huynh đệ chẳng những ca sướng tốt, tửu lượng càng là kinh người, ta lại kính ngươi một cái. Lục mao tranh thủ thời gian cũng vì Vương Đại Đông đến một chén. Vốn cho rằng Vương Đại Đông hội từ chối, không nghĩ tới vậy mà dạng này ngay thẳng nâng cốc uống. Lục mao trong lòng rất là cao hứng, chỉ cần có thể đem Vương Đại Đông qua chén, buổi tối hôm nay liền có thể cùng Trịnh Sở Sở làm hắn vẫn muốn làm sự tình. Vương Đại Đông ai đến cũng không có cự tuyệt, lại uống một hớp quang. Hắn làm sao không biết, đối phương là muốn qua chén hắn, sau đó để hắn xấu mặt đâu. Vừa mới Trịnh Sở Sở nói với Lục Mao lời nói, hắn nhưng là nghe được rõ ràng. Bất quá cũng không biết cái này Trịnh Sở Sở cùng Lâm Thi Nhi đến cùng là cái gì thù cái gì oán niệm. Vì đả kích Lâm Thi Nhi, thậm chí ngay cả thân thể của mình cũng bỏ được. Hai người một tới hai đi, một người uống vào ba chai bia. Ba chai bia, đối với Lục Mao tới nói, còn chưa đủ khai vị, mà Vương Đại Đông cũng là sắc mặt chưa đổi. Huynh đệ, uống bia chưa đủ nghiền, không bằng chúng ta tới trắng đi. Lục Mao đề nghị, nhìn Vương Đại Đông bộ dáng, tửu lượng phải rất khá, chỉ là uống rượu, đoán chừng quát nói trời tối cũng rót không say Vương Đại Đông. Cái này rót không say Vương Đại Đông, buổi tối thì không có cách nào cùng Trịnh Sở Sở làm muốn làm sự tình. Tốt, Vương Đại Đông chiếu đơn sẵn sàng nghênh tiếp. Liền hơn 90 độ ba lan Spiritus Vodka hắn đều cùng uống nước giống như. Chẳng lẽ còn đừng sợ hắn. Đổi 10.000 câu nói. Coi như Vương Đại Đông tửu lực thật không được, hắn còn có thể dùng nội lực đem rượu tinh hóa giải rơi. Đại Đông, ngươi được hay không? Lâm Thi Nhi trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Cái này lục mao tửu lượng nàng là nghe nói qua, ít nhất có thể uống 2 cân trắng. Muốn là Vương Đại Đông đến lúc đó uống say, cũng quá thật mất mặt. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, đương nhiên được, nam nhân không thể nói không được. Tốt một người nam nhân không thể nói không được. Huynh đệ, hôm nay chúng ta nhất định muốn uống cái không say không về. Lục Mao cười ha ha nói, rất nhanh, 1 cân rượu trắng vào trong bụng. Lục Mao cảm giác đầu hơi có chút choáng, đương nhiên, chỉ là có chút choáng mà thôi, cái này còn xa xa không có đến hắn cực hạn. Lục Mao lại mở 2 bình rượu trắng, trong nháy mắt, lại là 2 cân rượu trắng vào trong bụng. Lục Mao đã uống đến tìm không ra bác, ôm lấy Trịnh Sở Sở, kêu to muốn ăn bánh bao đây. Trịnh Sở Sở thật sự là vừa vội lại giận, không có nghĩ tới tên này ngày bình thường nói khoác lợi hại, vậy mà như vậy vô dụng. Lúc này một bàn tay đánh vào Lục Mao trên mặt. Bất quá, Lục Mao lúc này rõ ràng đã uống say, cảm giác không thấy đau đớn, trực tiếp lăn đến dưới đáy bàn nằm ngáy o o lên. Mà Vương Đại Đông sắc mặt cơ hồ không có quá nhiều biến hóa. Nói thật, 2 cân 50 độ rượu trắng, với hắn mà nói, thật cùng uống nước không có khác nhau quá nhiều, thậm chí đều không cần dùng nội lực đi tiêu trừ. Đại Đông ngươi thật lợi hại. Lâm Thi Nhi một cao hứng, lại đánh lén Vương Đại Đông một chút. Trịnh Sở Sở, bạn trai ngươi không được a. Lâm Thi Nhi vốn chính là cái ưa thích đắc ý chủ. Vương Đại Đông thắng liền 2 lần, nhất thời để cho nàng cái đuôi lại nhếch lên tới. Trịnh Sở Sở cùng Lâm Thi Nhi tính cách thực kém không nhiều lắm, cũng là phi thường mạnh hơn thích sĩ diện. Liền nói ngay, ai nói hắn là bạn trai ta, hắn căn bản cũng không phải là bạn trai ta. Trịnh Sở Sở a, Trịnh Sở Sở, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Bất quá cũng bình thường, người nào không biết ngươi Trịnh Sở Sở đổi bạn trai cùng thay quần áo một dạng chịu khó. Tới đi, đem bạn trai ngươi đều kêu đi ra đi. Lâm Thi Nhi một mặt xuân phong đắc ý. Trịnh Sở Sở khẽ cắn môi, thật cầm điện thoại lên đánh lên. Không bao lâu, một vị Âu phục dày da trung niên nam nhân gõ cửa đi tới. Nhìn đến trung niên nam nhân, Trịnh Sở Sở mau chóng tới kéo lại trung niên nam nhân cánh tay, cười nói, hắn gọi Phương Hoa, là nhà hát KTV này quản lý. Lúc này Lâm Thi Nhi rốt cuộc biết Trịnh Sở Sở tại sao phải đến nhà hát KTV này đến ca hát, cảm tình là treo một người quản lý làm khải. Tử a, các ngươi tốt, vừa mới có chút việc nhi phải xử lý chưa kịp tới. Lãnh đạm các vị, dạng này đem, hôm nay mọi người ở chỗ này tiêu phí, ta cho các ngươi đánh 60%. Trung niên nhân khẳng khái nói ra. Tốt a, sạch sẽ, ngươi cũng thật là lợi hại. Đối với những học sinh bình thường này tới nói, KTV quản lý đã coi như không tệ. Ai muốn ngươi giảm giá? Chẳng lẽ bản tiểu thư còn trả tiền không nổi? Lâm Thi Nhi tự nhiên không muốn bị coi thường, lúc này khinh thường nói ra. Há, chẳng lẽ Lâm Đại Hoa Khôi muốn mời khách? Trịnh Sở Sở âm dương quái khí mà nói. Mời thì mời. Lâm Thi Nhi không chút suy nghĩ nói ra. Vậy thì tốt, Hoa ca, cho ta cầm 2 bình năm 1982 La Phai tới. Trịnh Sở Sở cười tủm tỉm nói ra. Trịnh Sở Sở tương đương giải Lâm Thi Nhi tính cách, biết Lâm Thi Nhi lớn nhất chịu không nổi người kích thích. Nàng vừa mới là cố ý tại cho Lâm Thi Nhi gài bẫy đâu. Quả nhiên Lâm Thi Nhi không chút suy nghĩ thì nhảy vào đi. 2 bình năm 1982 La Phai tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Tuy nhiên Lâm Thi Nhi mỗi tháng tiền tiêu vặt rất nhiều, nhưng nàng dùng tiền cũng là lợi hại, căn bản là không có bao nhiêu tiền tiết kiệm, để cho nàng duy nhất một lần xuất ra mấy trăm ngàn. Vẫn là khó khăn, trừ phi cho nữ lão tổng gọi điện thoại, nhưng nếu như chuyện này để nữ lão tổng biết, còn không phải đập nát nàng cái mông. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đâu? Muốn là một hồi giao không ra sổ sách, mặt kia coi như ném đến nhà bà ngoại. Lúc này, Lâm Thi Nhi có chút ngồi không yên. Rất nhanh, 2 bình rượu vang đỏ liền bị đưa tới. Đến, mọi người cảm tạ Lâm Đại Hoa Khôi khẳng khái mời khách. Trịnh Sở Sở không chút khách khí đem rượu vang đỏ cho mở. Sau đó cho mỗi người đều rót một chén. Hoa, wow, đây chính là trong truyền thuyết La Phai sao? Uống quả nhiên khác nhau. Quá tốt uống, cùng quốc sản cũng là không giống nhau. Mọi người bưng chén rượu, mặt mũi tràn đầy ngây ngất. Những người này bất quá là học sinh mà thôi. Ngày bình thường nơi nào có cơ hội uống như thế cao cấp tửu? Cơ hồ thì cùng đoạt. 2 bình tửu trong nháy mắt liền bị một đoạt mà hư không. Ai, các người uống chậm một chút, khác đoạt được hay không? Chờ một lúc chúng ta Đại Hoa Khôi nên đau lòng. Trịnh Sở Sở một bên nhếch rượu vang đỏ, một bên cười đùa nói.